Đa tạ lão tổ điểm ngộ. Ngươi, có thể trở thành Tử Lô, từ nay về sau, là đệ tử ký danh của ta. Đan quỷ thản nhiên mở miệng, thân thể Diệt Phi Mục dung dung, trên mặt lộ ra vẻ kích động,